Trương Nghi nhìn Đinh Ninh đang đi về mà kiêu ngạo, hắn cảm giác mặt mình cũng sáng rực rỡ hẳn lên, là chân chính phong quang. Thế nhưng rồi hắn lại nghĩ tới Tiết Vong Hư, lập tức ánh mắt mơ hồ có nước. Trương Nghi, nhưng vào lúc này, y bỗng giật mình tỉnh lại, bởi vì y đã nghe được tu hành giả an bài đối trận gọi tên mình. Đấu với Hạ Uyển, tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông kia giữ nguyên vẻ mặt vô cảm cùng ngữ khí tùy ý như trước. Thế nhưng khi hắn báo ra cái tên này, xung quanh lại ồ lên một tiếng, khuôn mặt Từ Liên Hoa cứng lại. Mới vừa một thoáng trước hắn còn rất thưởng thức tên tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông luôn tùy ý kia, nhưng thời điểm này gần như nàng muốn kêu ra tiếng giống Trần Ly Sầu lúc trước. Thân thể Trương Nghi cũng có chút cứng ngắc, xoay người lại nhìn về Hạ Uyển đang đứng ở sau lưng. Hạ Uyển cau mày thật sâu, vẻ mặt nhìn như vẫn giữ được bình tĩnh nhưng hai tay lại khẽ run lên. Rất nhiều người giờ mới nhớ rằng chính mình đã bỏ quên một đạo lý cực kỳ đơn giản. Đó là dù cho khu nghỉ ngơi đã phân rõ làm hai phe, nhưng Mân Sơn Kiếm Tông sẽ không an bài trận đấu theo phe. Bên Đinh Ninh sẽ không chỉ gặp được người phe khác, mà đồng dạng cũng gặp được người của mình. Cho nên mặc dù mở màn Đinh Ninh một kiếm như vậy, mặc dù lúc trước Tà Nhu và Từ Liên Hoa chiến thắng, thế nhưng bọn hắn muốn thắng chung cuộc thì không thể quá đơn giản như vậy. Trong lúc các thí sinh khác nhau nhau bàn tán, kẻ mặc một thân đồ trắng, có chút cảm giác hạc giữa bầy gà, Diệp Hạo Nhiên lại không hề có vẻ kinh ngạc, chỉ khẽ cười. Gã giống Tịnh Lưu Ly cũng hiểu được lúc trước Đinh Ninh biểu hiện bất kể điều gì đều có thể nói là hoàn mỹ. Nếu coi như đây là hai quân đối chiến, Đinh Ninh đã thành công bày mưu tính kế để khí thế bên mình triệt để áp đảo đối phương. Nhưng mà chỉ một chuyện ngoài ý muốn như thế này lại làm khí thế mà hắn tạo nên bị giảm đi hơn nửa. Nhìn hướng Trương Nghi cùng Hạ Uyển, hắn rất chờ mong biểu hiện kế tiếp của hai người này sẽ càng thêm ảnh hưởng tới khí thế phe Đinh Ninh. Lúc này, Trương Nghi theo bản năng lên tiếng, phản ứng đầu tiên của y là muốn trực tiếp nhận thua, bởi vì y căn bản không cân nhắc tới bản thân, không cân nhắc có thể tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành có ý nghĩa ra sao đối với một tu hành giả. Y chỉ muốn tiểu sư đệ của mình có thể chiến thắng sau cùng. Theo suy nghĩ của y, để cho Hạ Uyển không tốn khí lực đi tiếp mới càng thêm có lợi cho cục diện. Song ngay lúc y vừa mở miệng, Hạ Uyển đã nhìn ra y đang nghĩ gì. Ta nhận thua. Trước khi Trương Nghi kịp nói xong, Hạ Uyển đã ngẩng đầu lên, mở miệng, bình tĩnh mà kiên định nói ra một câu này. Tất cả mọi người lập tức ngơ ngẩn. Sao có thể có chuyện này? Trương Nghi ngây người thoáng chốc, lập tức luống cuống tay chân. Cô, ta biết rõ ngươi muốn nói gì. Y còn chưa nói xong đã bị Hạ Uyển cắt ngang. Hạ Uyển trực tiếp ngồi xuống cạnh Từ Liên Hoa. Sau đó nhìn Trương Nghi đang không biết làm sao, nghiêm túc lắc đầu. Dù là ngươi cho rằng ta có thể còn mạnh hơn ngươi, nhưng mà ta và ngươi không giống nhau. Ta đi tiếp cũng không phải đệ tử Bạch Dương Động đi tiếp. Nếu như muốn giúp, vậy phải giúp triệt để một chút. Trương Nghi ngẩn ngơ. Tính cách y tuy có chút nhu nhược, có chút cổ hủ, nhưng mà cũng không đần, cho nên y lập tức hiểu ý Hạ Uyển. Mà tuyệt đại đa số thí sinh ở đây cũng đều đã minh bạch ý tứ những lời Hạ Uyển nói. Đinh Ninh nhất định phải đoạt ngôi đầu là vì phong quang của Bạch Dương Động. Mà hai đệ tử Bạch Dương Động lấy được thành tích ưu việt trong kiếm hội, tự nhiên là càng thêm phong quang so với một. Lựa chọn của Hạ Uyển trong mắt nhiều người là có chút không khôn ngoan, là hành động theo cảm tình. Nhưng mà điều này đại biểu cho thái độ của nàng. Bởi vì đám người Đinh Ninh này, trong mắt rất nhiều người vốn là không khôn ngoan, luôn hành động theo cảm tính. Ý ta đã quyết, hơn nữa nếu như ta đã công khai nhận thua, sư trưởng của Mân Sơn Kiếm Tông đương nhiên đã ghi nhận, giờ ngươi có nói thêm điều gì cũng vô nghĩa. Nhìn thấy Trương Nghi còn muốn nói gì đó, Hạ Uyển cúi đầu xuống, trầm giọng nói một câu này. Ai nấy đều thấy được nàng có chút khổ sở. Dù sao nàng đã vì tham gia lần kiếm hội này mà bỏ ra quá nhiều, nàng cũng luôn mơ ước có thể tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông học tập. Nhưng mà lúc này, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra nàng đã quyết. Nữ tử Trường Lăng lắm kiêu hùng, nhìn Hạ Uyển khổ sở rồi lại kiên quyết, Đàm Thai Quan Kiếm đang đứng bất động trong khu nghỉ ngơi cũng phải nhẹ giọng cảm thán một câu.